Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Minh giới chấn động. Thần điện bên trong từng mảnh quang mang không ngừng phát ra. Đến cuối cùng ngay cả người chết sống lại cũng là kiên trì. Cắn răng đánh cược một lần. Loại này hao tổn sinh mệnh đạt được lực lượng phương thức đối với lâu dài mà nói. Hiển nhiên không có chỗ tốt. Nhưng là dưới mắt tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng đều lên đi soi. Hắn tổng không thể không đi. Huống hồ chỉ cần cho vị công tử này hảo hảo hiệu lực. Vị công tử này đến tiếp sau hẳn là sẽ có cái khác đền bù. Nói không chừng còn có thể cho hắn bổ sung hao tổn mệnh năng. Rất nhanh một đám người khí tức toàn bộ tăng vọt một mảng lớn. Tứ đại biến thái toàn bộ tiến vào thượng đẳng thần hậu kỳ. Lão dâm tăng tiến vào thượng đẳng thần trung kỳ. Người chết sống lại thì là hạ đẳng thần đỉnh phong. Mà Tề Vân hai tôn thân ngoại hóa thân, đồng dạng tại hạ chờ thần đỉnh phong tả hữu. Tề Vân nhìn chăm chú lên trước mắt khối này thần thạch, lộ ra suy tư. Vừa vặn mọi người tại chiếu thời điểm, hắn ngay tại suy tư có thể hay không đem khối này thần thạch dọn đi. Bất quá rất nhanh vẫn là thất vọng. Cái này thần thạch phía trên tràn ngập thần bí chi lực. Đừng nói là dọn đi, tự liền đụng đều không động vào. Dù là đụng một chút, thể nội sinh mệnh đều sẽ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cuồng tiết ra. Trên đất những thi thể này khẳng định cũng có đánh loại này chú ý người. Tề Vân ánh mắt mang theo tiếc nuối tòng thần thạch phía trên rời xuống tới. Sau đó nhìn về phía thần điện, mở miệng nói, lục soát một chút, đem nơi này còn sót lại thần khí, minh khí toàn bộ mang đi. Vâng, công tử, tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại đáp. Bọn hắn cấp tốc vơ vét, về phần Tề Vân, cũng không có tiến lên chiếu khối này thần thạch, mặc dù hóa thần kỳ tuổi thọ cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng trời biết loại này hao tổn tuổi thọ có cái gì tệ nạn. Hắn vẫn là chơi ổn thật tốt, thủ hạ bọn này ma đầu chơi huyền là được. Thời gian chậm chạp, tại tứ đại biến thái, lão dâm tăng vơ vét một vòng về sau. Toàn bộ thần điện màu vàng óng bỗng nhiên bắt đầu dần dần lay động. Tràn ngập từng tầng lực lượng quỷ dị. Dần dần ảm đạm, một đám người toàn bộ biến sắc. Thần điện muốn lần nữa biến mất. Người chết sống lại thất thanh nói. Đi, Tề Vân quyết định thật nhanh. Dẫn đầu cuồng sông mà ra. Một đám ma đầu nhao nhao theo sát phía sau. Tất cả đều cùng nhau vọt ra. Tại bọn hắn xông ra về sau, sau lưng cung điện cổ màu vàng óng rung động càng lợi hại hơn. Nhàn nhạt kim quang tràn ngập, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Đến cuối cùng ông một tiếng, hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại đầy dãy cháy bỏng, một mảnh thảm liệt. Tề Vân thần thức đảo qua, mở miệng nói, trên đất những này thần khí, minh khí cũng toàn bộ mang đi. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng bọn người toàn bộ gật đầu. Lần nữa vơ vét, đúng lúc này, xa xa một bãi đá vụn bên trong truyền đến thanh âm yếu ớt. Một khối phế phẩm màu đen tảng đá khó khăn hét lớn. Giáo chủ cứu ta còn chưa có chết. Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, quay đầu quét tới. Chỉ thấy khối kia phế phẩm màu đen tảng đá bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cực kỳ thảm liệt, khó khăn nhúc nhích về sau. Biến thành nửa bên dập nát thân thể. Cháy đen một mảnh, trên mặt đất rên rỉ. Lão dâm tăng cảm thấy kinh ngạc. Thân thể lóe lên, rơi xuống tới. Nhìn xem trên đất cháy đen tàn khu. Nói, Đào Quán, ngươi được lắm đấy, ngươi dạng này đều không chết. Đào Quán công phát ra cười khổ, đục trên thân hạ đều không có hình người, khí tức yếu ớt, nói, lão hủ cũng là may mắn. Tề Vân có chút kinh nghi, cũng theo sát lấy xuất hiện ở đào quán công phụ cận. Cái này đào quán cũng là có chỗ hơn người, thế mà có thể liên tiếp hai lần từ tử cảnh chạy trốn. Đào quán, xem ra ngươi cùng bản tọa cũng coi là duyên phận không yếu. Ta cái này có một bình thần dược, ngươi trước ăn vào đi. Tề Vân tiện tay đem một bình chữa thương dịch giao cho đào quán công. Đào quán công duỗi ra một con khét lẹt, còn tại tràn ngập mùi hương bàn tay, khó khăn đem chữa thương dịch nhận lấy, đẩy ra cái nắp, hướng trong mồm ngã xuống. Sau khi cường hóa chữa thương dịch hiệu quả kinh người, mặc dù so không lên thần suối cùng hình người bảo dược, nhưng cũng làm cho đào quán công một thân hỗn loạn khí tức cấp tốc đã bình định xuống tới. Trên người cháy đen cũng bắt đầu dần dần chóc ra, sinh ra tân sinh huyết nhục. Hắn vận chuyển thần chi lực, dập nát thân thể bắt đầu cấp tốc chữa trị, mọc ra mới cơ thể. Đa tạ giáo chủ, đa tạ giáo chủ. Đào quán công quỳ mọp xuống đất, liên tục dập đầu, đứng lên đi. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, nói, đào quán, bản tọa lần này cứu ngươi cũng không phải là bạch cứu. Từ hôm nay lên, ngươi liền cho bản tọa nhìn chằm chằm cái này minh giới động tĩnh. Minh giới bên trong phàm là có bất luận cái gì phong vân biến ảo, ngươi đều phải ngay lập tức hướng ta báo cáo. Ngoài ra, một hồi ngươi muốn phát động ngươi gia tộc tìm cho ta một đám người. Bọn hắn tất cả đều là phạt thần giả. Đào quán công liên tục đáp, giáo chủ yên tâm, lão hủ nhất định làm được. Giao ra linh hồn của ngươi mảnh vỡ đi. Tề Vân thản nhiên nói, hắn hiện tại bao nhiêu có mấy phần ép buộc chứng xu hướng. Không tuyệt đối nắm giữ những này đầu nhập mình người, luôn cảm thấy không an toàn. Cái này là... Đào quán công sắc mặt giãy giụa, vội vàng gật đầu, vỗ ra mảnh vụn linh hồn. Tề Vân bắt hắn lại mảnh vụn linh hồn, cong ngón búng ra, một viên thông tin cổ ngọc bay ra, rơi vào đào quán công phụ cận, nói, đây là bản tọa thông tin cổ ngọc, không có nặng chuyện lớn, không được dùng linh tinh. Là, giáo chủ. Đào quán công tiếp nhận thông tin cổ ngọc, liên tục gật đầu, từ dưới đất đứng dậy. Lúc này, tứ đại biến thái, người chết sống lại tất cả đều từ đằng xa bay trở về. Trong tay bắt đại lượng thần khí cùng minh khí, từng cái sắc mặt cuồng hỉ. Công tử, lần này tiến vào minh giới, coi là thật thu hoạch tràn đầy. Cổ nhất cười nói, bọn hắn đem những này thần khí, minh khí tất cả đều đặt ở cùng một chỗ, gần hơn 200 kiện, bất quá nhiều số đã bị thiên lôi đánh tổn hại, tràn ngập hủy diệt tinh khí tức. Tề Vân thần thức nhìn lướt qua, mỉm cười, đem những này thần khí, minh khí thu sạch vào thánh thổ không gian, mở miệng nói, đi thôi, đi đào quán ngồi trong nhà ngồi. Hắn cần mượn nhờ đào quán công lực lượng đến tiếp tục tìm kiếm phạt thần giả tung tích. Lần này mặc dù thu hoạch tràn đầy, nhưng chuyện trọng yếu hơn lại không làm thành, đó chính là hắn đại ca tung tích. Hắn hiện tại nhất định phải tăng tốc tìm kiếm, đồng thời còn muốn dùng 7 ngày chết thảm sách hào hào chú một chú bạch cốt vô nhân tòa. Huyết quang đại đế cùng minh hải đại đế. Một ngày trôi qua, minh giới oanh động, toàn bộ không trọn vẹn minh thổ, giống như là cuốn lên một trận ngập trời sóng gió lớn. Vô luận là một chút viễn cổ bộ lạc, vẫn là một chút ẩn tàng đại gia tộc, thế lực lớn tất cả đều không thể tin, gây nên một mảnh xôn xao. Tiến về trung ương đại lục viễn cổ phế tích các lộ thần linh, toàn bộ chết hết rồi. Tin tức này mới ra, quả thực dẫn phát toàn bộ minh thổ dung chuyển. Ngươi nói chuyện hoang đường hay sao? Hắc Thiên Đại Đế, Huyết Quang Đại Đế, Minh Hải Đại Đế toàn bộ trôi qua, còn có rất nhiều lão quái vật, lão già cũng nhao nhao hiện thân, toàn bộ chết hết. Tin tức này từ chỗ nào truyền đến? Là thật, có rất nhiều người ở phía xa nhìn đến kia một màn. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, vạn trượng lôi hải bao phủ đại địa. Quả thực so chư thần niên đại hủy diệt còn muốn đáng sợ. Đánh giám, quả thực đánh giám, nói bậy nói bạ, tuyệt không có khả năng xuất hiện. Tam đại thần quốc đại đế toàn bộ hiện thân, còn có hàn băng động thiên cửu âm hàn nữ, viễn cổ lão quái vật sát kiếm. Người nào có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, coi như tam đại thần quốc sống mái với nhau cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện dạng này một màn, ngoặc kép, bất quá theo từng cái tin tức từ đằng xa truyền đến. Tất cả đều là liên quan tới kia phiến viễn cổ phế tích. Những người này cho dù lại không tin, hiện tại cũng bắt đầu giật mình, bởi vì từng cái tin tức không có sai biệt. Đều là nói phế tích hủy diệt, sở hữu người chết hết, sát kiếm chết rồi, bị vạn trượng lôi hải đánh thành kiếp cho. Còn có sa tổ, ta tận mắt thấy sa tổ tại giữa thiên địa nổ tung. Hắc thiên đại đế chết rồi, hắc thiên thần quốc loạn thành một bầy. Từng cái đáng sợ tin tức không ngừng bị người truyền đến, dẫn phát minh thổ dung chuyển. Rất nhiều người kinh tốc phía dưới, chuyên môn chạy tới trước đó phế tích tiến đến xem xét. Nhìn thấy đại địa khét lẹt, chia năm xẻ bảy, hủy diệt trùng thiên, thi ngấn khắp nơi, tất cả mọi người sợ hãi. Bọn hắn rốt cục tin tưởng sự thật, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trước đó tụ tập tại nơi này tất cả đều là minh giới cường giả số một. Thế mà toàn bộ chết hết, toàn bộ minh giới nhất định bởi vậy lâm vào vô biên náo động lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người hoảng sợ hô, tin tức đang điên cuồng lan truyền, minh giới không phải phát sinh qua đại sự, nhưng giống như vậy đại sự tuyệt đối là lần đầu. Vạn trượng lôi hải. Ngươi nói các ngươi nhìn đến vạn trượng lôi hải. Có người kinh hãi nói. Đúng vậy, chúng ta ở phía xa nhìn thấy vô tận lôi quang. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng thiên địa. Loại kia lôi điện không giống với chúng ta dị vãng nhận biết bất luận một loại nào. Tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Có minh giới bán thần mở miệng nói. Xong, các ngươi minh giới người xong. Mau chạy đi. Có người hoảng sợ nói, bọn hắn xuất từ bất diệt cốc, đến minh giới là vì trao đổi thảo dược, kết quả lại nghe được loại chuyện này, rất nhanh liền có thể liên tưởng đến là chuyện gì xảy ra. Một đám bất diệt cốc lão ma tất cả đều run lẩy bẩy, kinh hoàng chạy trốn, bất quá bọn hắn càng như vậy, minh giới thế lực khắp nơi càng là kinh hãi, các ngươi có phải hay không biết cái gì? Cái gì đều không biết, không nên hỏi chúng ta, tóm lại chính là trốn liền đối với. Đám kia bất diệt cốc lão ma kinh hãi kêu to, mỗi người bọn họ đều run lẩy bẩy, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tại minh giới cũng có thể nhìn thấy thiên đình thần uy. Cái này thiên đình cường giả coi là thật khắp tam giới, muốn giết ai liền giết ai, bọn hắn nào dám tuyên dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục